công đời anh kiếm lá diêu bông. Giờ đời đã bao năm mà người vẫn bạc tâm, nhớ thương nhà phai má hồng. Nên lời ru buồn buồn thêm, nên lời lắm bề dâu nắng cay diều bông màu. Nên lời ru buồn còn đâu, xa người ôi giọt mưa ngâu. thời gian sao quá dối vô tình, để duyên nước tình trắng đời vỡ mộng tương phùng. Khi anh trở lại đây thì nàng về xứ lạ đành quên rồi lời hẹn ước ngày. Bươm bướm ơi sao nỡ vội xa cành, nên lời ru buồn sao lũy tre xanh. Chờ người đã bao lâu mà đời lắm bê dâu, đắng cay diều bông úa màu. Em ơi ai sẽ chờ ai trong nỗi nhớ, xa em rồi anh đêm hạt mưa ngâu. Trách nỗi sợ dây dài, hãy đâu diện càng hãy đâu diện càng tôi tiếc quay sợ dây hò duyên nào đâu như đò vời đấy chỉnh thú em đời mười thú em giận đời duyên nợ chia hai gồm trong em chịu vì ai hứng hờ bướm bướm ơi sao nỡ vội xa cành nên lời ru buồn sao lũy tre xanh chờ người đã bao lâu mà đời lắm bê dâu đắng cay diều bông u màu nên lời ru buồn còn đâu xa người ơi giọt mưa ngâu anh ơi xa nhau rồi xin anh đừng trách nữa mà chỉ cho tình ta tiếng nhang cháy bẻ bàng em đã theo chồng em bỏ tôi chiêu bóng tình đời ở chân trời xa vắng đời bạc số xin anh đừng dối